Một người bất luận thông minh, tháo vát, nhiều tiền hay xuất thân danh giá tới đâu, nếu không hiểu tâm kế làm người, không giỏi hướng lợi tránh hại, vậy thì rất khó có thể sống tốt. Đừng tưởng cứ mới là tân, cứ hứa là chắc, cứ ân là tình. Đừng tưởng cứ lớn là khôn, cứ bé là dại, cứ hôn là chồng. Đừng tưởng nắng gió êm đềm là đời tươi sáng, hóa ra đường cùng. Đừng tưởng cứ dưới là ngu, cứ trên là sáng, cứ tu là hiền. Đừng tưởng cứ đẹp là tiên, cứ đông là mạnh, cứ tiền là xong. Đừng tưởng góp sức là chung, chỉ là lợi dụng lòng tin của người. Đừng tưởng cứ tiến là lên, cứ lui là xuống, cứ yên là nằm. Đừng tưởng rằm sẽ có trăng, trời răng mây xám mà lên đỉnh đầu. Đừng tưởng cười nói ân cần, nhiều khi hiểm độc, dần người tan xương. Làm người phải có tâm kế. Tâm kế ở đây không phải là âm mưu quỷ kế, mà là một bài học giúp bạn đường đường chính chính làm người, là một loại trí tuệ giúp sinh tồn trong xã hội. Đối nhân xử thế cũng giống như các nhân vật chính hành tẩu trong giang hồ ở các cuốn tiểu thuyết võ hiệp. Võ nghệ cao cường ắt không thể thiếu, nhưng mà nếu không hiểu được các quy tắc nơi giang hồ, vậy thì rất khó có thể xuất đầu lộ diện, thậm chí còn rất dễ bị té ngã. Cùng một đạo lý, một người bất luận thông minh, tháo vát, nhiều tiền hay xuất thân danh giá tới đâu, nếu không hiểu tâm kế làm người, không giỏi hướng lợi tránh hại, vậy thì rất khó có thể tồn tại. Nói tóm lại, trong đối nhân xử thế, đặc biệt trong lúc khó khăn vì khủng hoảng kinh tế như lúc này, người thực sự lợi hại thường biết 8 kiểu tâm kế sau. Tâm kế 1: không biết nhìn người thì đừng dễ dàng đắc tội với người khác. Dễ đắc tội với người khác là đại kỵ trong làm người. Sở dĩ dễ đắc tội với người khác đó là bởi không biết nhìn người, hành sự hồ đồ lỗ mãng. Làm sao để tránh những tình huống này? Phương pháp đơn giản nhất đó là trước khi chưa hiểu rõ đối phương, nhất định phải nói năng thận trọng, hành động có chừng mực. Tâm kế 2: đừng lúc nào cũng muốn so tài cao thấp với người khác. Sống ở đời, nếu không thực sự cần thiết, cố gắng tránh việc so kè, cạnh tranh với người khác. Người lợi hại là người thu phục được lòng người mà không cần phải giao chiến, không phải tốn sức. Bởi lẽ sâu bên trong họ biết rằng, nếu bắt buộc phải đấu tranh với người khác, kết quả thường sẽ là địch tổn thất 1.000, ta hại 800. Tâm kế 3: nghĩ tới đại cục. Việc có việc lớn việc nhỏ, không được việc nhỏ mất to. Đối nhân xử thế, bất luận việc nhỏ có khiến bạn khó chịu, tức giận tới đâu, cũng nhất định phải nghĩ tới đại cục. Đừng để hồ đồ nóng giận nhất thời vì chuyện còn con không đâu mà làm hỏng việc lớn, coi như vậy mới không phải hối hận sau này. Tâm kế 4: khôn lỏi bên ngoài không bằng trí tuệ bên trong. Đối nhân xử thế, phần lớn mọi người thực ra đều rất thông minh, không ai là tên ngốc thực sự cả, nhưng không phải ai cũng có trí tuệ. Làm người trí tuệ có thể thắng được những mánh khóe khôn lỏi. Lanh vặt có thể đem lại lợi ích nhất thời, nhưng trí tuệ mới đem lại lợi ích lâu dài và ổn định. Vì vậy đừng bao giờ xem trọng sự khôn lỏi bên ngoài, hãy xem trọng trí tuệ bên trong. Bất luận gặp chuyện gì, dù có gấp gáp tới đâu cũng phải bình tĩnh, dùng đầu suy nghĩ rồi hãy đưa ra quyết định. Tâm kế 5: bớt quản chuyện thị phi sẽ không phiền hà. Người thích quản chuyện bao đồng, thích xen vào chuyện của người khác, thích hóng chuyện thiên hạ, chính là người thị phi. Thị phi giống như là một mớ tơ vò vậy, khi vướng vào cơ thể và tâm trí của một người, nó sẽ khiến họ gỡ không nổi, kiệt sức, làm lỡ việc đáng ra cần làm, cuối cùng nhất sự bất thành. Vì vậy, bớt rước thị phi, bớt quản chuyện bao đồng cũng là một quy tắc làm người quan trọng. Thứ 6: có một vài việc đến đây thôi còn hơn là tới tận cùng. Sống ở đời không phải việc gì theo tới tận cùng cũng là tốt, phải biết buông tay kịp thời và đúng lúc. Có một số người có cầu ra sao thì cũng không được ích gì, có một vài việc có cố gắng tới đâu cũng không có kết quả. Lúc này nên nghĩ tới việc tới đây thôi, để sức lực và tinh thần tập trung cho cái khác. Tâm kế 7: Làm người đáng thương nhất là mất đi vai trò cá nhân. Làm người, điều đáng buồn không phải là theo đuổi mục tiêu một cách chậm chạp, mà là đang đánh mất đi vai trò cá nhân của mình. Là khi bạn không thể thay đổi bản thân bằng khả năng của chính mình. Ai cũng vậy, muốn có được chỗ đứng và địa vị nhất định trong xã hội, muốn sống một cuộc sống mà mình mơ ước, phải dựa vào năng lực của chính bản thân, chứ không phải ngày ngày ngồi không trông ngóng quý nhân nào đó hay ông thần may mắn tới gõ cửa nhà mình. Không có bản lĩnh, dù có nhặt được miếng bánh mà ông trời đánh rơi thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị mốc trong tay bạn thôi. Tâm kế 8: không ích kỷ, khiêm tốn học hỏi từ người khác. Làm người đại kỵ là ích kỷ, luôn cho mình là đúng, là trung tâm. Đừng bao giờ cho rằng mình hơn người khác một bậc. Thay vào đó, học cách giao tiếp với cả mọi người bằng một tâm thái khiêm tốn, để ý, học hỏi nhiều hơn từ người khác. Đổi góc độ suy nghĩ, đứng trên lập trường của đối phương để cảm nhận vấn đề. Đừng luôn tự cho mình là nhất.